thay đổi nữ phụ xấu xí, nữ chính đợi đó. Chương 1 tai nạn. Góc truyện audio.com. Tại một nơi nào đó, cô đang vô thức lơ lửng giữa không gian. Ư Mặc Ca, cô khẽ mở mắt, xung quanh cô chỉ có bóng tối. Đây là đâu? Cô khẽ nói, cô đang cố nhớ lại. Chuyện gì đã xảy ra với cô và đây là đâu? Giải phân cách, tại đường cao tốc, hiện tại đang có một cuộc rượt đuổi kinh hoàng. Có một chiếc ô tô đua đang lao nhanh trên đường. Phía sau là 5-6 chiếc xe đuổi theo. Trên chiếc xe đua là một cô gái rất xinh đẹp. Đó không ai khác là cô. Cô là một sát thủ có tiếng trong thế giới ngầm, với biệt danh sát thủ khát máu. Vì nhiệm vụ cô làm chỉ có thành công chứ không bao giờ thất bại. Nhưng hôm nay là ngày xui xẻo của cô. Làm nhiệm vụ không những không thành công mà còn bị đuổi bắt vậy nè. Xui xẻo quá mà suy nghĩ của cô. Chết tiệt, cô nhìn qua gương chiếu hậu rồi rủa thầm. Bọn chúng đuổi tới nơi rồi. Cô không tin là không thoát được. Cô nhấn ga tăng lên 300 km. Giờ, chém, GT, KTTT, dầm, xe của cô đã đâm phải giải phân cách đường. Do là cô đi với vận tốc cao đến khúc cua bẻ lái không kịp nên đâm vào. Bùm, bị đâm xe nên bình xăng của xe bị rò rỉ còn gặp phải tia lửa của động cơ máy nên xe phát nổ. Chả mấy chốc xe của cô như một ngọn đuốc khổng lồ. Còn mấy chiếc xe đuổi theo cô thấy cô bị tai nạn nên cũng bỏ đi. Mọi người muốn biết diễn biến tiếp theo không? Đợi chạp sau nha, GT, cách chương.